Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 20, Khổng Tước Đại Luân Minh Vương. Lại nói Thẩm Thành Bình bỗng nhiên như thế vừa mở miệng. Chu vi hắc bào đám người nhất thời cảm thấy là một cái thật biện pháp. Lúc này mở miệng nói rằng, đúng vậy Phật Tổ, Như Lai trở về cần xá lợi cùng chuyển thế pháp thân. Chúng ta chỉ cần để những thứ đồ này không xuất hiện. Đem Tôn Ngộ Không giết là được. Thẩm Thành Bình hộ pháp nói rất có lý. Cái này biện pháp được. Nghĩ đến cái này biện pháp, tất cả mọi người là rộng rãi sáng sủa. Chỉ là không nghĩ tới Vô Thiên nhưng là sắc mặt thay đổi. Nói, hừ, nếu là làm như vậy, ta nhiều nhất cũng có điều lại thống trị tam giới 33 năm. Đến thời điểm vẫn như cũ còn có người gặp dẫn dắt Như Lai trở về. Mà chúng ta cũng không thể lại biết cái này nhân vật then chốt là ai. Đến thời điểm chúng ta ngược lại là càng thêm bị động. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới gặp có thuyết pháp như vậy. Không trách ở nội dung vở kịch bên trong, Vô Thiên không có lựa chọn làm như thế. Nghĩ đến cũng là, Vô Thiên tuyệt đối là một cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Nếu là con đường này có thể được, hắn không thể không làm như vậy. Ở đập phim truyền hình thời điểm hay là nội dung vở kịch cần. Nhưng đổi đến tình huống thực tế, cũng không phải là bởi vì không nghĩ tới, mà là các loại điều kiện hạn chế. Hơn nữa, Vô Thiên sở cầu không phải đơn giản thống trị tam giới, mà là có thay đổi tam giới cùng Phật giáo tâm tư. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình đối với Vô Thiên lại nhiều hơn mấy phần đồng tình. Thủ hạ đắc lực không có mấy cái, mang theo một đám heo đội hữu, cùng Như Lai còn có nhân vật chính Tôn Ngộ Không đấu cũng vì khó hắn. Lần này, tất cả mọi người ách hỏa, không biết cho như thế nào cho phải. Tiếp theo liền thấy Vô Thiên tiếp tục nói, Tôn Ngộ Không sẽ không hợp tác với chúng ta, nhưng hắn nhưng sẽ không nghe Như Lai mệnh lệnh. Chúng ta chỉ cần đem hắn lừa gạt đến Linh Sơn, mượn danh nghĩa Như Lai tên tuổi, đến thời điểm không lo hắn không cho chúng ta sử dụng. Thẩm Thành Bình biết được Vô Thiên cái kế hoạch này cuối cùng bị Tôn Ngộ Không nhìn thấu, nhưng hắn cũng không có tiếp tục nhắc nhở. Dù sao mình bên này heo đội hữu thực sự quá nhiều. Thêm vào Tôn Ngộ Không thông tuệ cực kỳ, muốn giấu giếm được hắn thực sự là quá khó. Khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Mà hắc bào mọi người cứ việc trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn cứ là cung kính cực kỳ nói. Đệ tử rõ ràng. Ngoặc kép. Sau đó Vô Thiên bắt đầu chia phân ra vụ. Hắc bào phụ trách trông giữ minh giới. Danh yêu đi A Tu La giới trợ giúp AI nạp phạt đem yêu quái mau chóng tố thành tam giới thần Phật. Dáng dấp, Hắc Liên Thánh Sứ đi Hoa Quả Sơn đem Tôn Ngộ Không cho ta Linh Sơn. Cự Hạt đi tìm về Nhiên Đăng cổ Phật Xá Lợi. Chờ tất cả mọi người đều lĩnh mệnh mà đi. Đại Hùng Bảo Điện liền còn lại Thẩm Thành Bình cùng Vô Thiên hai người. Thẩm Thành Bình mới nói, ta sở cầu đồ vật nghĩ đến ngươi cũng đã biết được đi. Vô Thiên gật gật đầu, nói, Khổng Tước Đại Luân Minh Vương có thể hiện tại liền giao cho ngươi. Còn có ngươi sở cầu đồ thiết yếu cho tu luyện thiên tài địa bảo ta cũng có thể cho ngươi một nửa. Có điều còn lại thiên tài địa bảo, thiên đình vườn bàn đào còn có hóa tiên chỉ còn cần ngươi giúp ta tìm tới 17 viên xá lợi tử mới. Được, đối với Vô Thiên trả lời Thẩm Thành Bình cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thực ở vừa mới hai bên nguyên thần giao chiến, Thẩm Thành Bình đã đem yêu cầu của chính mình nói ra. Ngoại trừ lượng lớn tu hành cần thiết thiên tài địa bảo, chủ yếu sở cầu chính là Khổng Tước Đại Luân Minh Vương. Vườn bàn đào, còn có hóa tiên trì. Vườn bàn đào quý giá liền không cần phải nói. Hóa tiên trì cũng là thiên đình chí bảo. Thế gian từ xưa tới nay liền có một người đắc đạo gà chó lên trời nghe đồn. Nhưng những này theo thăng thiên gà chó không có trải qua tu luyện, lại có thể hóa phàm vì là tiên. Dựa vào chính là ngày này đình hóa tiên trí, có thể tắm địch thân thể, rút đi phàm thân, đúc ra tiên căn. Thiên đình hơn nửa thiên binh thiên tướng chính là thông qua hóa tiên trì mà đến. Thẩm Thành Bình muốn hóa tiên trí, chính là dự định giao cho thần châu thế giới nuốt chửng. có thể trực tiếp để thần châu thế giới tiến thêm một bước. Đương nhiên, đối với Thẩm Thành Bình trọng yếu nhất chính là Khổng Tước Đại Luân Minh Vương. Này Khổng Tước Đại Luân Minh Vương chính là phong thần bên trong Khổng Tuyên. Chính là Long Phượng Đại Kiếp Nạn sau khi duy nhất lưu giữ sáng thế bảy Phượng Phượng tổ sinh. Mặc dù là thiên địa con thứ nhất Khổng Tước, nhưng trên thực tế trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch tinh khiết cực kỳ. Thêm vào còn nắm giữ tiên thiên ngũ sắc thần quang, cùng tu hành ngũ hành kiếm khí Thẩm Thành Bình chính là bổ sung lẫn nhau. Nếu như có thể đem một thân huyết thống thần thông luyện hóa, đối với Thẩm Thành Bình tới nói chính là thoát thai hoán cốt. Ít nói cũng bớt đi 10 vạn năm khổ công. Nếu là lại bình thường, Khổng Tước Đại Luân Minh Vương chính là Phật giáo Phật mẫu. Không nói bản thân tu vi cũng là Đại La Kim Tiên. Thẩm Thành Bình muốn chiến thắng đều là rất khó. Chính là Linh Sơn Bồ Tát La Hán vô số. Thẩm Thành Bình cũng không dám trêu chọc. Cũng chỉ có thừa dịp vào lúc này. Linh Sơn Bồ Tát đều bị một lưới bắt hết. Thẩm Thành Bình mới có thể thông qua Vô Thiên đem Khổng Tước Đại Luân Minh Vương luyện hóa. So với hiệp trợ Vô Thiên được chỗ tốt, trợ giúp Phật tổ này một phương vốn là đánh không công gần như. Lựa chọn như thế nào cũng sẽ không dùng nói rồi. Đồng dạng, đối với Vô Thiên tới nói, có thể đủ cái giá đáng kể đổi lấy Thẩm Thành Bình như thế một người trợ thủ. Cũng đáng, hai bên đã sớm bởi vậy cũng đạt thành nhận thức chung. Tiếp theo chỉ thấy Vô Thiên vung tay lên, trong tay liền nhiều hơn một người. Từ huyết thống cảm ứng, Thẩm Thành Bình có thể khẳng định, này chính là Khổng Tước Đại Luân Minh Vương. Vô Thiên trực tiếp đem phóng tới Thẩm Thành Bình trước mắt. Thẩm Thành Bình không chút khách khí đưa tay liền điểm ra một đạo kiếm khí. Thừa dịp nguyên thần của hắn bị Vô Thiên nguyên thần Hắc Liên trấn áp, miễn cưỡng đem nguyên thần tiêu diệt. Sau đó đem thân thể trực tiếp đánh tan, vận chuyển huyền hỏa, luyện hóa thành một đoàn màu vàng tinh huyết. Sau đó nói với Vô Thiên, đón lấy ta tiêu tốn một chút thời gian bế quan. Những người thiên tài địa bảo ngươi khiến người ta đưa đến núi Hồ Lô đến. Sau một tháng, ngươi nếu là có dặn dò, có thể trực tiếp thông chi ta. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo tia chớp, biến mất ở Đại Hùng Bảo Điện. Nhìn Thẩm Thành Bình rời đi, Vô Thiên tự nói, giết Khổng Tước Đại Luân Minh Vương, hắn cũng không thể sẽ cùng Linh Sơn hợp tác rồi. Đã như thế, cũng coi như là có thêm một cái trợ lực. Hơn nữa hắn mấy người bên cạnh tu vi cũng là bất phàm. Có hắn giúp đỡ, ta cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Vô Thiên tự nhiên biết rõ Thẩm Thành Bình mục đích là đến chiếm tiện nghi. Hắn đối với Thẩm Thành Bình cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng hiện tại hắn chính là cần nhân thủ giúp đỡ thời điểm. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình có thể so với những chỉ biết đó tùy ý làm bậy yêu ma đáng tin hơn nhiều. Hơn nữa, giết chết Khổng Tước Đại Luân Minh Vương, đại diện cho Thẩm Thành Bình nhất định là Như Lai kẻ địch rồi. Hai bên lập trường nhất trí, cũng làm cho Vô Thiên có can đảm yên tâm đem nhiệm vụ giao cho Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình cũng tương tự nhìn ra rồi Vô Thiên dự định. Nhưng cơ hội này thực sự là hiếm thấy. Vì lẽ đó hắn cũng là rơi xuống cái này, đầu nhận dạng. Tổng thể tới nói, hai bên là thích hợp cần thiết. Sau đó không đề cập tới Vô Thiên làm sao lừa gạt Tôn Ngộ Không. Lại nói Thẩm Thành Bình trở lại núi Hồ Lô liền bắt đầu bế quan. Bởi vì cùng thuộc về Phượng Hoàng huyết mạch. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình huyết mạch độ tinh khiết so với Khổng Tước Đại Luân Minh Vương hay là kém một chút, nhưng cũng có hạn. Điều này làm cho Thẩm Thành Bình có thể rất nhanh đem Khổng Tước Đại Luân Minh Vương huyết mạch cùng một thân tu vi hoàn toàn luyện hóa. Tu vi trực tiếp tăng lên tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Một thân Phượng Hoàng huyết mạch từ hệ hỏa huyết thống chuyển hóa thành ngũ hành đầy đủ. Đồng thời cũng được Khổng Tước Đại Luân Minh Vương một thân ngũ sắc thần quang tiên thiên thần. Thông, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.